thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Nếu bạn thấy hay, xin bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn bạn và chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4951, Đại chiến hỗn độn Hoàng Cương Hổ 2, giống, hổ gầm như sấm. Hỗn độn Hoàng Cương Hổ gào thét, thân hình khổng lồ như núi của nó lao tới, muốn xé đám người Lục Thiếu Du thành mảnh vỡ. Lục Thiếu Du, Hồng Vũ, Lục Ngô, Vạn Độc Chí Tôn, Phong Hành Thiên Chủ, Tử Hoàng, lúc này tụ tập cùng nhau. Lúc này thấy móng vuốt của hỗn độn Hoàng Cương Hổ xé rách không gian đánh xuống, bọn họ cảm giác đáng sợ bao phủ tâm thần, lực lượng này quá khủng khiếp. Động thủ, Lục Thiếu Du quát, hắn đã sớm biến thành thân hổ, lúc này đánh ra một chảo xé nát không gian, dẫn theo mọi người tấn công hỗn độn Hoàng Cương Hổ. Lục Thiếu Du thật sự muốn biết hỗn độn Hoàng Cương Hổ mạnh như thế nào. Ken két, hai chảo va chạm với nhau, năng lượng bộc phát tỏa ra hào quang chói mắt, hổ chảo của Lục Thiếu Du đau đớn, hổ chảo huyết nhục mơ hồ. Hỗn độn Hoàng Cương Hổ dễ dàng đánh nát hổ chảo của hắn, dư lực khủng khiếp đẩy lui Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du khiếp sợ, trong trạng thái hổ biến này, một chiêu xé nát hổ chảo của hắn, từ đó có thể thấy được hỗn độn Hoàng Cương Hổ đủ khủng bố. Giống, Hồng Vũ thúc giục bản thể Hồng Hoang Thần Thú, thân thể khổng lồ theo sát sư phụ ra tay. Lục Ngô gào thét, thúc giục Yêu Vương Diệt Sinh Trả Oa Tô La cùng Ma Tố Lạc hai người đều biến thành chân thân, lập tức lao tới tấn công hỗn độn Hoàng Cương Hổ. Ngao ngao, Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn đều hành động. Tử Hoàng, Vân Bằng Hồng Tôn, Kim Bằng Hồng Tôn, Nhược Trọc Ảnh Cô đều biến thành bản thể. Một đám cường giả công kích như mưa nhắm thẳng vào hỗn độn Hoàng Cương Hổ. Giống giống, hỗn độn Hoàng Cương Hổ gào thét, thân thể bộc phát năng lượng hủy diệt, không gian hỗn loạn, năng lượng chấn động làm không gian chung quanh tan vỡ. Bị nhiều cường giả vây công cũng làm hỗn độn Hoàng Cương Hổ bị áp chế một lúc. Dù sao người vây công nó không ai là kẻ yếu, thần linh Thiên Cơ, Mạc Trường Lăng, Hư Thiên Thánh Cô bố trí ba đại trận mới tránh cưỡng ngăn cản ba thủ mộ giả khác. Nhưng mà thần sắc cực kỳ ngưng trọng, rằng có thế này không thể duy trì quá lâu. Âm thanh nổ tung trầm thấp vang lên, từng đạo thân ảnh bắt đầu bị năng lượng chấn động ép bay ra. Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn, Băng Thiên phun máu tươi, Kim Bằng Hồng Tôn, Vân Bằng Hồng Tôn bay ra ngoài như thiên thạch xé trời, huyết vụ bắn ra tứ tung. Giống, hổ gầm chấn động trời xanh, hỗn độn Hoàng Cương Hổ gào thét, hổ trưởng va chạm với Hồng Vũ, không gian chấn động khủng khiếp, năng lượng bàng bạc làm không gian sụp đổ, cảnh tượng rất đồ sộ. Nhưng trong nháy mắt Hồng Vũ biến thành bản thể khổng lồ cũng bị đánh lui, trong miệng có huyết dịch chảy ra ngoài, xoẹt. Vào lúc này A Tô La, Ma Tố Lạc đều ngưng tụ ma khí ngập trời, lập tức tấn công hỗn độn Hoàng Cương Hổ. Yêu Vương Diệt Sinh Chảo, Lục Ngô hét lớn, Yêu Vương Diệt Sinh Chảo đánh ra 5 vết rách không gian, năng lượng hủy diệt bao phủ bầu trời, công kích như tia chớp đánh thẳng về phía hỗn độn Hoàng Cương Hổ. Rầm rầm rầm, nhìn thấy mấy đạo công kích này, hỗn độn Hoàng Cương Hổ gào thét như sấm, tiếng gầm chấn động, hổ chảo chém ra mang theo khí tức hủy diệt thương sinh, năng lượng khủng bố quét qua tất cả, không gian ven đường bị xé nát. Tô La, Ma Tố Lạc, Lục Ngô phun máu tươi, thân ảnh cực kỳ chật vật. Lúc này Lục Ngô tốt hơn không ít, dựa vào Yêu Vương Diệt Sinh Chảo nên không bị công kích quá nặng, tình huống không khác gì Hồng Vũ, nhưng Hồng Vũ còn tốt hơn hắn không ít. Bành bành bành bành, thời điểm đám người Lục Ngô bị đẩy lui, không trung có không ít âm thanh nổ tung vang lên. Vào lúc này Chí Tôn Điện, Thiên La Minh và Hư Thiên Thánh Cô ba phương dùng ba đại trận bao vây ba thủ mộ giả, ngay từ đầu tuy còn có thể chống cự, nhưng sau khi chiến đấu một hồi lại lâm vào hạ phong. Giống, hổ gầm rung trời, Lục Thiếu Du biên lớn, thân ảnh của hắn lao nhanh về phía hỗn độn Hoàng Cương Hổ, năng lượng bàn bạc lan tràn, hỏa thuộc tình áo nghĩa che khuất bầu trời, móng vuốt như đao chém về phía hỗn độn Hoàng Cương Hổ. Xoẹt, móng vuốt mang theo hỏa thuộc tính xuyên qua không gian, nhiệt độ nóng bỏng làm không gian bị đốt cháy. Trong mắt hỗn độn Hoàng Cương Hổ đầy khinh thường, nhìn một chảo của Lục Thiếu Du đánh tới, hổ chảo đánh ra một chảo sáng người mang theo năng lượng hủy diệt, trong lúc mơ hồ còn ẩn chứa khí tức hỗn độn, lập tức va chạm với một chảo của Lục Thiếu Du. Hai năng lượng va chạm với nhau, cả không gian run rẩy, không gian lúc này nổ tung khủng khiếp. Bành bành, từng đạo hào quang chói mắt bùng nổ, một giây sau, không gian xuất hiện nhiều gợn sóng rất mạnh, sau đó không gian tan vỡ như kính vụn, thực lực thật đáng sợ. Phong Hành Thiên Chủ, Tử Hoàng cùng các cường giả bị ép lui sợ hãi, thực lực của hỗn độn Hoàng Cương Hổ còn khủng bố hơn tưởng tượng của bọn họ nhiều. Vạn Độc Chí Tôn cũng kinh hãi, độc công của hắn cho dù là thánh hồng cảnh cũng bị ảnh hưởng, nhưng hoàn toàn vô dụng khi đối mặt hỗn độn Hoàng Cương Hổ. Bành bành, hai người A Tô La, Ma Tố Lạc triển khai công kích, lại va chạm với hỗn độn Hoàng Cương Hổ lần nữa, va chạm như hai viên thiên thạch va chạm với nhau. Trong khoảnh khắc âm thanh nổ tung trầm đục vang lên, gợn sóng

hiện tại một lối đi sâu hun hút cũng hiện ra trước mắt mọi người. Ầm ầm, hư không chấn động, cả hư không lung lay sắp đổ, không gian bộc phát cuồng phong, vết nứt không gian lan tràn, động sâu không ngừng lập lòe. Ha ha, mở rồi, rốt cuộc mở rồi, mộ địa chúng thần mở ra. Bỗng dưng thần linh Nhiễm Hồng cười to không ngớt, hắn cười to vô cùng vui vẻ. Thời điểm này hắn xuất hiện sau lưng Lục Thiếu Du một cách quỷ dị. Một đạo quang ấn năng lượng đánh thẳng vào lưng Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du không cách nào tránh né, phanh, tiếng nổ vang lên. Thân thể Lục Thiếu Du bị đánh bay, ngay cả thanh linh khải giáp hình thái thứ nhất cũng bị quang ấn đánh nát, miệng phun máu tươi, dám động tân chủ, muốn chết. Hồng Hoang Hỏa Kỳ, Cổ Hoang Băng Thiên Hùng, Thiên Mộc Thần Thụ, Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ bốn đạo thân ảnh lao thẳng về phía thần linh Nhiễm Hồng, bốn tên các ngươi lá gan càng ngày càng lớn, qua nhiều năm như vậy vẫn không đột phá bước cuối cùng, không biết tự lượng sức mình. Thần linh Nhiễm Hồng nói một câu, quanh người sinh ra hào quang chấn động dữ dội, uy áp ngút trời bùng phát, uy áp khủng khiếp bao phủ đám người Hồng Hoang Hỏa Kỳ, Cổ Hoang Băng Thiên Hùng vào trong. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4955, thần linh thánh vương, rầm rầm rầm phanh, tiếng nổ trầm đục vang lên. Hồng Hoang Hỏa Kỳ bốn đạo thân ảnh bay xa, vốn là siêu cấp cường giả vô địch, bây giờ cả bốn liên thủ cũng không thể chống lại một mình thần linh Nhiễm Hồng. Sư phụ, sư đệ, Hồng Vũ, Hư Thiên Thánh Cô, Hậu Khánh Lâm, Nhược Linh Thánh Nữ, Lão Ảnh, Tử Vi Thần Nữ, Đạm Niệm, Hoàng Phủ Minh Long tám người gần như theo sau. Hồng Hoang Hỏa Kỳ bốn người lao thẳng về phía thần linh Nhiễm Hồng, tám công kích toàn lực đánh vào hư không, bốn tên bọn chúng không phải là đối thủ, các ngươi càng không phải. Một thân ảnh trong Thiên La Minh lao ra, thân ảnh Thích Thiên xuất hiện cản trở tám người, vào lúc này bộc phát năng lượng khủng khiếp, trực tiếp đông cứng hư không. Lúc này Phật Quang Thần Thánh bùng phát, khí tức quỷ dị bao phủ lòng người, làm cho người ta có xúc động buông bỏ đồ đao, lập địa thành Phật, rất khó sinh lòng phản kháng khi đối mặt lực lượng quỷ dị này. Rầm rầm rầm, trong khí tức năng lượng quỷ dị, tám đạo quang ấn đánh thẳng vào thân thể đám người Hồng Vũ, đánh tám người bay ra xa. Vào lúc này người chung quanh đang quan sát tình hình cũng chấn động, đám người Mạc Trường Lăng, Thiên Tý Tu La Nữ không biết phải làm sao, ánh mắt đều nhìn vào thần linh Nhiễm Hồng cùng Thích Thiên hai người, chỉ có thần linh Thiên Cơ cùng thần linh Phạt Thiên hai người vui vẻ, dường như tất cả đã tính trước, không có gì kỳ lạ, đánh bay đám người Hư Thiên Thánh Cô, Hậu Khánh Lâm, Lão Ảnh, Hồng Hoang Hỏa Kỳ khiếp sợ nhìn qua, thực lực khủng bố như vậy làm người ta khó tin, không ngờ năng lượng mênh mông như vậy lại xuất phát từ thần linh Nhiễm Hồng, cùng Thích Thiên hai người, tại sao có thể như vậy, việc này không đúng, thần linh Nhiễm Hồng, Thích Thiên có khí tức tương tự nhau, chẳng lẽ, thân thể Lục Thiếu Du ổn định trên không trung, khóe miệng máu tươi đầm đìa, ngũ tạng, lục phủ lệch vị trí, ánh mắt nhìn thần linh Nhiễm Hồng cùng Thích Thiên, từ khí tức chấn động của hai người vừa rồi đã dẫn động nguyên đan chữ vạn. Thần linh Thánh Vương, ngươi là thần linh Thánh Vương, tại sao ngươi có bộ dạng bây giờ? Hồng Hoang Hỏa Kỳ kinh hãi hét lớn. Lúc này Hồng Hoang Hỏa Kỳ, Thiên Mộc Thần Thụ, Cổ Hoang Băng Thiên Hùng và với Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ dường như nhìn thấy quỷ khi nhìn thần linh Nhiễm Hồng, dường như gặp phải vật khủng khiếp nhất, thân thể run rẩy, lui về phía sau, lui tới bên cạnh Lục Thiếu Du, ánh mắt đầy sợ hãi. Thần linh Thánh Vương, Hư Thiên Thánh Cô, Hậu Khánh Lâm, Lão Ảnh, Nhược Linh Thánh Nữ, thậm chí không ít cường giả già nua biến sắc. Thần linh Thánh Vương, đây là cái tên quá xa xưa, đó là cái tên làm các viễn cô đại năng khiếp sợ. Ha ha, không nghĩ tới các ngươi còn có thể nhớ rõ ta, thật sự không ngờ đấy. Thần linh Nhiễm Hồng cười, khí tức thần linh chấn động, ánh mắt như quan sát chúng sinh, như nhìn con sâu cái kiến. Giờ phút này thần linh Nhiễm Hồng hiện tại và thần linh Nhiễm Hồng lúc trước hoàn toàn là hai người khác nhau. Thần linh Thánh Vương, tại sao ngươi có thể đi ra ngoài? Ngươi rõ ràng bị chủ nhân phong ấn trong mộ địa chúng thần, tại sao có thể thoát được? Thiên Mộc Thần Thụ nhìn thần linh Nhiễm Hồng, ánh mắt kinh hãi và nghi hoặc, nói, không, ngươi còn chưa khôi phục, ngươi lại giống như không phải thần linh Thánh Vương, ngươi có khí tức của hắn, thế nhưng mà lại không phải thần linh Thánh Vương chân chính, ngươi rốt cuộc là ai? Ha ha, tính toán của hai lão gia hỏa Đông Hoàng Thái Huyền và Đế Phách Thiên kia đã thất bại. Đáng hận hai tên vô sỉ kia âm thầm liên thủ, vận dụng thiên đạo chi lực phong ấn mộ địa chúng thần, cho rằng như vậy là có thể giải quyết tất cả sao? Chỉ tiếc thần linh Thánh Vương ta làm gì dễ đối phó như vậy, ta cũng lưu lại hậu chiêu, trải qua vô số năm, trải qua mấy lần luân hồi, tất cả đều thành toàn ngày hôm nay, 3000 đại thế, giới đều là của ta, không còn người nào có thể tranh đoạt với ta. Ánh mắt thần linh Nhiễm Hồng ngạo nghễ, vì ngày hôm nay, hắn đã chuẩn bị quá lâu. Thần linh Thánh Vương là ai? Đông Hoàng Thái Huyền là ai? Có quan hệ gì với sư phụ Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên? Lục Thiếu Du kinh ngạc, tiếng cười thu liễm, đôi mắt thần linh nhiễm hồng nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, mỉm cười, vẫn là gương mặt tuấn lãng bất phàm đó. Hắn nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt mang theo khinh thường và đắc ý nói, Lục soái, Lục Thiếu Du, ngươi chính là hậu chiêu mà lão gia hỏa Đế Phách Thiên kia an bài, một trận chiến lúc trước thật sự đa tạ ngươi, bằng không ta cũng khó có thể triệt để thức tỉnh, mà bây giờ ngươi cuối cùng không đúng như nguyện vọng của Đế Phách Thiên, đạt được Đông Hoàng Thái Huyền lưu lại hỗn độn thiên thế giới, nhất phi trùng thiên, chấn kinh thiên địa, cuối cùng vẫn chưa trưởng thành, so với chúng ta lúc trước, ngươi còn kém xa, Đế Phách Thiên tính toán lâu như vậy, an bài lâu như vậy, nhưng đến bây giờ lại là giỏ trúc múc nước. Thần linh nhiễm hồng nhìn thẳng vào Lục Thiếu Du, ánh mắt biến thành lạnh giá, ánh mắt tham lam nói, khặc khặc, nếu như ta có được hỗn độn thiên thế giới, đến lúc đó không ai làm gì được ta, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, suy suy. Lúc nói xong lời cuối cùng, thân ảnh thần linh nhiễm hồng bay lên trời cao, khí tức mênh mông bao phủ Lục Thiếu Du, tân chủ nhanh tiến vào mộ địa chúng thần nhanh, thực lực của thần linh thánh vương bây giờ không phải tân chủ có thể đối phó, trong mộ địa chúng thần có thứ thần linh thánh vương cố kỵ. Hồng Hoang Hỏa Kỳ hét lớn một tiếng, thân ảnh biến thành khổng lồ, phiến hư không bị đốt đỏ thẫm, hắn như núi lửa bộc phát lao về phía thần linh nhiễm hồng, ngao ngao, cổ hoang băng thiên hùng, hỗn độn hoàng cương hồ, thiên mộc thần thụ đều hóa thành bản thể, bốn khí tức khủng khiếp bùng phát, bốn đại cường giả cùng ra tay, khí thế làm cho hư thiên thánh cô không dám tới gần, phải lui ra xa xa, nhiệm vụ của các ngươi đã chấm dứt, đi chết đi. Thích Thiên Động, trên người sinh ra khí tức quỷ dị, không phải Phật quang phổ chiếu, nhưng lại không phải là hạo nhiên chính khí, không phải là Phật khí tường hòa. Đây là khí tức tà ác vượt qua mọi người tưởng tượng, đủ để mê hoặc tâm trí bất giác bị ảnh hưởng, cuối cùng hóa thành hào quang màu đen bao phủ bốn người Hồng Hoang Hỏa Kỳ vào bên trong. Oanh, hư không rung động kịch liệt, giờ phút này Thích Thiên bạo phát khí thế hoàn toàn vượt qua Thích Thiên lúc trước có thể so sánh, khí tức yêu tà này mênh mông như biển, đã bao phủ đám người Hồng Hoang Hỏa Kỳ vào bên trong, các ngươi còn chưa đặt chân lên hư vô cảnh chân chính, căn bản không phải đối thủ của ta lại tiến một bước trước các ngươi. Thích Thiên quát lớn, giọng nói không kém thần linh nhiễm hồng bao nhiêu, khí tức yêu tà bùng phát, bao phủ tất cả mọi thứ vào bên trong, giống giống, đám Hồng Hoang Hỏa Kỳ dãy giụa gào, thét, nhiệt độ nóng bỏng, hàn băng, sát lục đều bị hạn chế, rầm rầm, vô số năng lượng màu đen bao phủ, năng lượng quỷ dị này xé nát không gian biến thành hư vô tối tăm, nương theo đó còn có chấn động vô hình, lôi điện bao phủ không gian chung quanh, cuối cùng không ngừng áp xúc vào thân thể đám Hồng Hoang Hỏa Kỳ. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4956, yêu tà, ken két, năng lượng màu đen càn quét các nơi, thân thể khổng lồ của đám Hồng Hoang Hỏa Kỳ không ngừng dạn nứt, sau đó toàn thân bị hào quang màu đen xâm nhập, khí tức tà ác bao phủ, sinh cơ của bốn thân ảnh khổng lồ yếu bớt, không ngừng trôi qua, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, bốn thủ mộ giả khủng bố không cách nào thoát khỏi hào quang màu đen quỷ dị kia, hoàn toàn không có lực chống cự, rốt cuộc đây là linh vật trời sinh gì, tất cả cường giả sởn gai ốc, đồng tử co rút nhanh, ngay cả hư thiên thánh cô, nhược linh thánh nữ, Mạc Trường Lăng, Hậu Khánh Lâm cũng không biết bản thể của Thích Thiên là gì, bởi vì bọn họ chưa gặp qua bao giờ. Hào quang màu đen bao phủ Hồng Hoang Hỏa Kỳ, cổ hoang băng thiên hùng, bốn thủ mộ giả bị ăn mòn tới chết. Phải biết rằng bản thể của Hồng Hoang Hỏa Kỳ cùng hỗn độn hoàng cương hổ, thiên mộc thần thụ còn không bị tử kim huyền lôi phá hủy. Lục Thiếu Du trơ mắt nhìn qua tất cả, nhưng lúc này hắn không có cơ hội nhúng tay, trơ mắt nhìn qua Hồng Hoang Hỏa Kỳ, bốn thủ mộ giả bị hào quang màu đen yêu tà kia đánh chết. Lục Thiếu Du, tới phiên ngươi. Thần linh nhiễm hồng nhìn Lục Thiếu Du, hắn cất bước xuyên qua hư không, với hắn mà nói Lục Thiếu Du chỉ là người chết mà thôi, nhanh bảo vệ lão cừu, đây là sư phụ an bài, đám người hư thiên thánh cô, Lục Doanh, Nhược Linh thánh nữ, Hoàng Phủ Minh Long, Đạm Niệm, Tử Vi thần nữ cùng lao tới trước, Thiên Long bí pháp, Hoàng Phủ Minh Long mở to hai mắt, khí thế bá đạo, bế nghệ thiên hạ và long ngâm vang vọng, hai hư ảnh Thiên Long xuất hiện bay ra ngoài, đậu lên vai Hoàng Phủ Minh Long, uy áp chấn nhiếp nhân tâm, Tử Vi tinh đấu, Tử Vi thần nữ điểm vào không gian, hư không xuất hiện lưu quang, trên bầu trời xuất hiện trời sao sáng ngời, uy áp không ngừng bộc phát, càn khôn thiên địa, Đạm Niệm phất tay, trong không gian xuất hiện vòng xoáy, một đạo khí tức man hoang sinh ra, trong động sâu tỏa ra uy áp đáng sợ, hư thiên thánh cô, nhược linh thánh nữ, Hậu Khánh Lâm, lão ảnh bốn người đều phát động tuyệt chiêu của mình, muốn ra tay giải cứu Lục Thiếu Du, thân ảnh già nua của Thần linh thiên cơ bay tới, trong vẻ nghi hoặc của mọi người, hắn kết thủ ấn, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện đồ án chí tôn điện, là điện chủ, đó là điện chủ, Mạc Trường Lăng, Thao Thiết, Đào Ngột, Thiên Tý Tu La nữ ngạc nhiên, tuy chí tôn điện tồn tại trong vô số năm qua,

thứ, các thế giới chi chủ lúc này vô cùng khiếp sợ, Đông Hoàng Thái Huyền quá kinh khủng, dựa vào thực lực một người đối kháng 3.000 thế giới chi chủ, vận dụng thiên đạo chi lực, đây là cảnh tượng khủng bố cỡ nào, thần linh chân thân đứng vững trên trời cao, nhìn qua thân ảnh kết nối thiên địa, hào quang thần thánh tỏa ra, quát, Đế Phách Thiên, lúc này ngươi còn không ra tay thì chờ tới khi nào, chỉ có ta và ngươi liên thủ với có thể diệt sát Đông Hoàng Thái Huyền, ầm ầm, lúc thần linh chân thân nói ra, trời xanh nổ vang, một thân ảnh cao gầy vô cùng bá đạo đi ra, trên người tỏa ra kim quang sáng ngời, kim quang bao phủ trời cao, lâm, binh, đấu, người, giai, trận, liệt, tại, tiến, thân ảnh cao gầy xuất hiện, ngưng kết chín thủ ấn, trong miệng lẩm bẩm, cửu tự chân ngôn, cuối cùng hóa thành một đạo kim mang hình chữ vạn bay ra ngoài, khí tức man hoang thương cổ rất đậm, chu ma, thân ảnh cao gầy đạp lên ngôi sao hồ lớn, ánh mắt bắn ra thần quang, thúc giục thế giới chi lực, lúc này công kích thẳng vào bất tử bất diệt thiên thần thể, nhưng lúc này hóa thành hai cự long màu vàng quỷ dị, lập tức bay thẳng vào người thần linh chân thân kia, ngao ngao, thần long gào thét, lúc thần linh chân thân kinh hãi, trực tiếp đụng vào ứng phó không kịp, động thủ, lão giả cao gầy hét lớn một tiếng, hắn thúc giục thế giới chi lực quay lại đối phó thần linh chân thân, Đế Phách Thiên, ngươi lại âm thần liên thủ với Đông Hoàng Thái Huyền, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi, năng lượng lui tán, thần linh chân thân tái hiện, thân thể cực kỳ chật vật, thân ảnh cao gầy nói, thần linh thánh vương, ngươi muốn đạt được hỗn độn thiên thế giới, kế tiếp sẽ là hỗn độn nhân giới, những năm gần đây chiến đấu liên tục, sinh linh đổ thán, lũ lụt hoành hành tới nơi, khặc khặc khặc khặc, thần linh chân thân cười lạnh, gào thét, Đế Phách Thiên, ngươi có tư cách gì mà nói ta, ngươi cũng như ta, thậm chí chúng ta đều muốn nhảy ra khỏi cái lồng giam này, chỉ có diệt sát Đông Hoàng Thái Huyền, chúng ta mới có cơ hội rời đi, về phần những con sâu cái kiến kia, chết bao nhiêu cũng được, vật đua trời lựa, mạnh được yếu thua, đây là thiên đạo, cũng là bản chất của nó, thân ảnh cao gầy nhìn thần linh chân thân, nói, thần linh thánh vương, ngươi đã không thể quay đầu lại, chỉ cần ngăn cản ngươi là có thể giải hạo kiếp này, khặc khặc, ngăn cản ta, Đế Phách Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền, các ngươi thực cho rằng có thể ngăn cản ta sao, các ngươi liên thủ thì làm. Sao, thế nhưng mà đừng quên, ba người chúng ta không ai chính thức làm gì được ai, thần linh chân thân người gầm lên mà nói, đúng thế, chúng ta không cách nào diệt sát ngươi, nhưng có thể phong ấn ngươi, hạo kiếp sẽ chấm dứt, nếu không thế gian này sẽ bị ngươi hủy diệt, thiên đạo vô tình, đại công vô tư, thiên đạo đại yêu, bảo hộ chúng sinh, hạo kiếp hôm nay sẽ chấm dứt, thân ảnh bất tử bất diệt thiên thần thể nhìn thần linh chân thân, quát lớn, linh, tiêu, thống, hiệp, giải, tâm, liệt, tề, thiền, ầm ầm, bất tử bất diệt thiên thần thể bước ra, một bước bước vào hư không, đại địa nổ vang, khe hở như vực sâu xuất hiện, thân thể khổng lồ không thể ngăn cản, thiên uy cái thế, sau lưng thiên lôi vang vọng, gió nổi mây phun, Đông Hoàng Thái Huyền, ngươi muốn phong ấn chúng ta, làm như vậy, ngươi cũng sẽ triệt để biến mất trong thiên địa, thần linh chân thân ngưng trọng và lo lắng, thiên uy kinh khủng đang áp thẳng vào người khác, thiên đạo, vô tình, đại công vô tư, thiên đạo đại yêu, bảo hộ chúng sinh, ta diệt thì có là gì, bất tử bất diệt thiên thần thể hét lớn, hào quang chữ vạn chiếu sáng hư không, Đông Hoàng Thái Huyền sắp phong ấn, chạy mau, một đám thế giới chi chủ và cường giả viễn cổ còn sót lại trốn đi, Đông Hoàng Thái Huyền, ngươi nằm mơ, ngươi làm không được, ngươi có thể phong ấn thế giới chi chủ khác, nhưng không thể phong ấn ta, linh vũ thiên hạ, chương 4960, diệt sát thiên đạo, thần linh chân thân gầm, lên, hào quang thần thánh tỏa ra, hiển nhiên cũng không sợ, thần linh thánh vương, tăng thêm ta, phong ấn ngươi đầy đủ, trận đại kiếp nạn này tiếp tục như vậy, cũng nên chấm dứt lời, thân ảnh cao gầy quát lớn, từng thủ ấn huyền ảo xuất hiện, khí tức bá đạo cổ xưa bùng phát, ngao ngao, giống giống, long ngâm hổ gầm tước kêu quy minh, thánh long bạch hổ chu tước huyền vũ bốn thú ngẩng đầu gào thét, cuối cùng hóa thành cánh cửa không gian cực lớn, dùng thiên đạo chi lực, phong ấn, bất tử. Bất diệt thiên thần thể hét lớn, khí thế ngập trời, toàn thân đắm chìm trong lôi đình vô tận, hào quang chữ vạn hóa thành thần quang, linh tiêu thống hiệp giải tâm liệt tề thiền chín chữ xoay quanh đồ án, những nơi đi qua đều trói buộc những cường giả và thế giới chi chủ. A, thần quang tỏa ra, linh hồn thần thức của Lục Thiếu Du đau đớn, như sắp hủy diệt, ngươi rốt cục đến rồi. Vào lúc này có một tiếng nói vang lên bên tai Lục Thiếu Du, đây là nơi nào, linh hồn Lục Thiếu Du nhìn. Qua hư không, ngân hà tỏa ra hào quang sáng ngời, sâu trong ngân hà tử khí mờ mịt, trong hỗn độn sinh ra giọng nói kia, Lục Thiếu Du có cảm giác quen thuộc, lúc trước chính mình chân lý niết bàn dẫn động thiên lôi, cũng chính âm thanh này từng xuất hiện, đây là không gian ta lưu lại cho ngươi,

có lẽ đã chạm vào cánh cửa hư vô cảnh, nhưng mà hư vô chi môn quá mênh mông, giống như chân thật, giống như hư ảo, thật sự không thể chạm tới. Tiểu Long lắc đầu với Lục Thiếu Du, sau đó cười nói với Lục Thiếu Du, nhưng mà hiện tại không bị lão đại bỏ xa, trong thánh hồng cảnh có thể trà đạp bất cứ kẻ nào. Tốt, đột phá là tốt rồi, nhưng còn chưa đủ, không vào hư vô cảnh, tất cả chỉ là sâu kiến. Lục Thiếu Du cao hứng cười cười, ánh mắt sau đó ngưng trọng. Lục Thiếu Du còn nhớ rõ, lúc trước thần linh thánh vương, dùng luân hồi chi thân đã có thể trực tiếp đánh chết hồng hoang hỏa kỳ. Cổ hoang băng thiên hùng là các siêu cấp cường giả chạm vào hư vô cảnh, cho nên nếu không phải hư vô cảnh chính thức, đối mặt với các viễn cổ đại năng kia vẫn quá yếu ớt. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4965, chạm vào hư vô, ta sẽ cố gắng đột phá. Tiểu Long gật gật đầu, sau đó lại nói, lão đại, đây là linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của ngươi, bản thể ngươi ở đâu, trong thương khung bí cảnh sao? Thiếu Du, bên ngoài thế nào? Trong không gian, Nghĩa Phụ Độc Cô Ngạo Nam, Phong Du Du, Hổ Y Chu Thần Hy, Chí Thánh Đại Đế, Đoan Mộc Khung Thiên, Bắc Cung Kình Thương, Mẫu Đơn, Nguyên Nhược Lan, Tử Yên, Lục Kinh Vân đều nhìn Lục Thiếu Du, một lời khó nói hết, cực kỳ phiền toái. Lục Thiếu Du nói với mọi người, tròn đại điện sương mù, tất cả chấn động bình thường trở lại, chấn động quanh thiên trụ giới biến mất, tờ cửa ra vào có từng đạo thân ảnh đi ra ngoài, khí tức hùng hậu, đột phá tới thánh hồng cảnh rồi. Lão Ảnh, Vân Bằng Hồng Tôn, Kim Bằng Hồng Tôn đều sững sờ. Trong thạch thất, Lục Thiếu Du, Lão Ảnh, Bà Thiên La, Vân Bằng Hồng Tôn, Kim Bằng Hồng Tôn, Tiểu Long, Độc Cổ Ngạo Nam đang hội hợp. Lão Cừu, bây giờ có cảm giác được bản thể không? Bà Thiên La ngưng trọng hỏi thăm tình huống. Lục Thiếu Du lắc đầu, nói, bản thể thân thể đã bị phá hủy, linh hồn phân thân cũng không cách nào liên lạc với chủ hồn anh, dường như bị ngăn cách. Ta cũng không biết được, loại tình huống này làm cho Lục Thiếu Du cực kỳ ngưng trọng. Chính mình không cách nào liên lạc với chủ hồn anh của mình, trong thế giới hỗn độn sao? Lão Ảnh cũng cho rằng suy đoán mình đúng, nhưng một ít chờ mong đã tan vỡ. Linh hồn phân thân không thể đi vào thế giới hỗn độn, ta cũng không biết. Linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm cười khổ, tiến vào trong thế giới hỗn độn, cũng chỉ người mang bổn nguyên mới được. Cho dù mình là linh hồn phân thân cũng không cách nào tiến vào. Có lẽ trước kia linh hồn phân thân có thể tiến vào, nhưng hiện tại cả thế giới linh vụ có chút tiêu điều, phong ấn là đương nhiên. Trong Phi Linh Môn, khi đám người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh, La Lan Thị nhìn thấy Lục Thiếu Du cùng Lục Kinh Vân, Tiểu Long thì yên tâm lại, người một nhà đoàn tụ, tự nhiên có chút ấm áp. Nhưng mà hạo kiếp hàng lâm, làm cho hào khí ngưng trọng, nhưng bởi vì hạo kiếp xuất hiện, cũng làm cho Lục Thiếu Du đặc biệt quý trọng ấm áp này. Bởi vậy linh hồn phân thân đang làm bạn với người nhà trong Phi Linh Môn. Tiểu Long mấy ngày sau trở về Thanh Long Hoàng tộc Vân An phụ mẫu, có lẽ là bởi vì thời gian quá lâu, Tiểu Long cũng không còn hiềm khích với Huyền Vũ Hoàng tộc, lại quay về Huyền Vũ Hoàng tộc, đi theo còn có Huyền Hạo và Long Bích Hàm Đại Công Chúa. Đối với Tiểu Long và Huyền Hạo và Long Bích Hàm Đại Công Chúa trở về, Huyền Vũ Hoàng tộc vô cùng hoan nghênh. Thời gian 3 năm trôi qua, Lục Thiếu Du cũng dốc lòng dạy bảo Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Thái A Niếp Phong tu luyện và lĩnh ngộ, tranh thủ có thể giúp bọn họ tiến thêm một bước. Lục Lộ tiểu nha đầu này, trong mấy năm qua đã biến thành đại cô nương trổ mã, càng ngày càng linh vận, đáng yêu nghịch ngợm, người gặp người thích. Mà tiểu nha đầu tăng thực lực không cần nói nhiều, bất kể là bản thể hay là Phi Linh Môn và Lục gia sau lưng, đều có điều kiện may mắn tiên thiên, thực lực đột phá nhanh như hỏa tiễn, làm nhiều người phải xấu hổ. Mấy ngày sau, trong thạch thất ở đại điện sương mù, Lão Ảnh nhìn qua Lục Thiếu Du, trên gương mặt tuấn lãng của hắn mang theo lo lắng, nói, ngươi bây giờ muốn rời khỏi thế giới linh vũ, đi 3000 đại thế giới sao? Đúng vậy, ta ý định dùng linh hồn phân thân cùng Tiểu Long cùng đi ra ngoài. Lục Thiếu Du vỗ vai Tiểu Long bên cạnh, nói với Lão Ảnh, 3000 thế giới hỗn độn chi chủ đã thoát khốn ra ngoài, bên ngoài không còn nơi thích hợp cho ngươi tôi luyện. Vạn nhất đến thế giới hỗn độn trong Thiên La Minh bên kia, nhưng hỗn độn chi chủ ra tay, linh hồn phân thân của ngươi không thể phản kháng, hậu quả có thể nghĩ. Ma phủ đạo tổ Bà Thiên La nhún nhún vai, nhìn qua Lục Thiếu Du và Tiểu Long, thần sắc ngưng trọng. Tứ sư huynh, ta cũng không có ý định đi thế giới hỗn độn của Thiên La Minh. Lục Thiếu Du mỉm cười, sau đó nói với Lão Ảnh cùng ma phủ đạo tổ Bà Thiên La, ta nghe nói có mộ địa chúng thần nội chứ 3000 thế giới hỗn độn chi chủ thoát khốn mà ra, cũng có không ít viễn cổ đại năng thoát khốn. Theo tin tức ta nhận được, có lẽ có một ít. Như thế nào, ngươi muốn đối phó những người này hay sao? Lão Ảnh nghe vậy, hắn ngạc nhiên nhìn qua Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du gật gật đầu, nói, muốn tới kiến thức một phen, việc này sợ rằng khó làm, nhưng viễn cổ đại năng này còn mạnh hơn sư huynh sư tỷ của ngươi nhiều lắm, đều bước một chân vào hư vô cảnh, thậm chí đồn đãi còn có cường giả hư vô cảnh, nếu gặp gỡ, biết rõ thân phận của ngươi, sợ rằng sẽ ra tay. Ma phủ đạo tổ bà Thiên La nhìn qua Lục Thiếu Du, nhíu mày, nói, huống chi những viễn cổ đại năng vào lúc này đang khôi phục, căn bản không rời khỏi thế giới đâu, bọn họ không đi ra, ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp làm cho bọn họ đi ra, chỉ cần không trêu chọc những đại năng thế giới hỗn độn chi chủ, và hư vô cảnh là được, có lẽ cũng sẽ không có trở ngại. Lục Thiếu Du mỉm cười, dường như sớm đã có quyết đoán, nói với ma phủ đạo tổ bà Thiên La cùng Lão Ảnh, có lẽ ngươi đã quyết định, tóm lại tự mình cẩn thận. Lão Ảnh nói với Lục Thiếu Du, thần linh Thánh Vương nói là 100 năm sẽ đến đây lấy thế giới linh vũ, hiện tại mới 7 năm, ân. Lục Thiếu Du gật gật đầu, ánh mắt kiên nghị, nói, trong khoảng thời gian này, ta tận lực tăng cao tu vị lên, linh hồn phân thân có thể tiến thêm một bước, đến lúc đó đối mặt hạo kiếp không đến mức vô lực như bây giờ, hư vô chi môn nói dễ vậy. Sao, Lão Ảnh, ma phủ đạo tổ bà Thiên La hai người than nhẹ, bao nhiêu năm qua, bọn họ cũng không có va chạm vào hư vô chi môn, cái hào rộng này đủ ngăn cản vô số nhân vật phong hoa tuyệt đại ngoài cửa, chỉ có những viễn cổ đại năng đỉnh cấp nhất hoặc hỗn độn chi chủ mới vượt qua được. Hư vô chi môn, Lục Thiếu Du thì thào, lúc trước đi ra khỏi trấn Thanh Vân, cho dù đối mặt với võ xuất cao cao tại thượng không thể chạm tới, nhưng hiện tại mình đã đặt chân Thánh Hồng, truy cầu con đường. Cường giả ban đầu không giảm đi chút nào, con đường cường giả, Lục Thiếu Du cười cười, sau đó nói với Lão Ảnh cùng ma phủ đạo tổ bà Thiên La, tứ sư huynh, bát sư huynh, ta ý định ngày mai sẽ xuất phát, thế giới linh vũ giao cho các ngươi quan tâm, thế giới linh vũ trước mắt không xảy ra đại sự gì, nhưng kỳ hạn 100 năm vừa đến, thế giới linh vũ chỗ không giấu được thần linh Thánh Vương, đến lúc đó hạo kiếp sẽ bắt đầu. Lão Ảnh nói, thế giới linh vũ là của ta, bất kể là ai muốn động thế giới linh vũ, trừ khi ta chết. Lục Thiếu Du trầm giọng nói, khí tức nóng bỏng khuếch tán ra ngoài, khí tức chấn động rất mạnh. Lão Ảnh cùng ma phủ đạo tổ bà Thiên La cùng ghé mắt nhìn. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4966, lại xuất phát. Sáng sớm hôm sau, trong Phi Linh Môn, Lục Thiếu Du cáo biệt mọi người. Trong ánh mắt lưu luyến của Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh, Lục Kinh Vân, La Lan Thị, Độc Cô Ngạo Nam, Lục Lộ nhìn theo, cùng Tiểu Long hóa thành hào quang rời đi. Lão Đại Bây, giờ đi đâu? Trong khe hở không gian mênh mông, Tiểu Long cùng Lục Thiếu Du xuyên qua hư không. Không gian loạn lưu trong đây không thể ảnh hưởng hai người, Lục Thiếu Du nói, chúng ta đi Tuyên Cổ Điện một chuyến, sau đó mới có quyết định. Lão Đại, chúng ta lần này đi lên, ngay cả Hồng Vũ cùng Kinh Vân cũng không mang theo, thực lực của bọn họ hiện tại rất mạnh. Ánh mắt Tiểu Long nghi hoặc, đến bây giờ cũng không quá rõ Sở Lão Đại đánh chú ý gì, nhưng mà có huyết khế cho nên Tiểu Long có thể cảm giác được, lúc này Lão Đại định làm đại sự. Hồng Vũ cùng Kinh Vân không kém, không phải nhiều người mới tốt, bọn họ nên ở lại thế giới linh vũ tu luyện thì tốt hơn. Lục Thiếu Du nói, bất kể như thế nào, ta và Lão Đại đi là được, chỉ cần không gặp hư vô cảnh, cũng không đáng sợ. Tiểu Long cười nói, rất lâu rồi hắn mới lưu lạc với Lão Đại, giờ phút này trong lòng sinh ra tâm tình phấn khởi, hư vô cảnh, sớm muộn gì có ngày chúng ta sẽ đạt tới. Ánh mắt Lục Thiếu Du kiên nghị, lập tức nói, hy vọng ngày hôm đó sẽ không quá muộn, bằng không sẽ không kịp, yên tâm đi Lão Đại, sẽ không quá xa. Tiểu Long nói với Lục Thiếu Du, lúc trước thực lực thua kém Lão Đại càng ngày càng xa, trong nội tâm cũng khó tránh khỏi có chút thất lạc, giờ phút này thực lực tăng vọt, đặt chân Thánh Hồng đỉnh phong, một chân va chạm vào hư vô, cũng có cảm xúc hào khí vượt mây, khôi phục ngạo khí lúc trước. Bái kiến Thánh Chủ, trong Tuyên Cổ Điện, Như Hoàng trưởng lão, Kiền Vũ trưởng lão hành lễ với Lục Thiếu Du, mắt thấy Lục Thiếu Du xuất hiện, bọn họ khiếp sợ, đồn đãi Thánh Chủ đã bị thần linh Thánh Vương dùng thế giới chi lực đánh bại, đã sống chết không rõ, nhưng giờ phút này vẫn hoàn hảo trước mặt, không hổ là thế giới hỗn độn chi chủ có thể bất tử bất diệt. Tuyên Cổ Điện vẫn đứng vững trong 3000 đại thế giới, nhưng bởi vì 3000 thế giới hỗn độn chi chủ thoát khốn mà ra, làm cho Tuyên Cổ Điện trong 3000 thế giới phát sinh biến hóa vi diệu. Như Hoàng trưởng lão, giúp ta điều tra một ít tư liệu, đồng thời liên hệ với Phi Linh Môn cùng Thiên Linh Cung và Thiên Địa Các, bảo bọn họ toàn lực tương trợ. Lục Thiếu Du nói với các trưởng lão, có Tuyên Cổ Điện, Thiên Địa Các, Thiên Linh Cung, còn có Phi Linh Môn cộng đồng điều tra, tin tưởng không bao lâu sẽ có tin tức. Không biết Thánh Chủ muốn biết tin tức gì? Như Hoàng trưởng lão hỏi, có quan hệ tới tất cả viễn cổ đại năng và hỗn độn chi chủ thoát khốn trong mộ địa chúng thần, ta muốn kỹ càng nhất. Lục Thiếu Du nói với Như Hoàng trưởng lão, Tuyên Cổ Điện sẽ toàn lực đi làm, tăng thêm Thiên Địa Các, Thiên Linh Cung cùng Phi Linh Môn, đoán chừng không bao lâu nữa sẽ có tin tức. Như Hoàng trưởng lão nói, 5 ngày sau, Tuyên Cổ Điện Thánh Lôi Điện có tin tức. Ngọc giản nằm trong tay Lục Thiếu Du, hào quang ảm đạm. Lục Thiếu Du cười nói, xem ra cường giả lúc trước bị nhốt trong Bất Chu Sơn đi ra không ít,

đó không phải là Long Huyền, chân lý niết bàn giả của thần thú thế giới, hậu nhân Thanh Long nhất tộc thì còn ai nữa, hơn nữa hắn tựa hồ còn có quan hệ rất lớn với Huyền Vũ nhất tộc nữa, mà khi nhìn qua thanh niên mặc lam bào kia, bà lão và lão giả xấu xí kia cảm thấy cực kỳ quen thuộc, nhưng lại không nhận ra là ai. Bỗng dưng, bà lão kia nhìn qua Lục Thiếu Du, ánh mắt chốc lát tuôn ra vẻ kinh hãi, nói, khí tức trên người người, ta biết rồi, ngươi là Lục Thiếu Du, hỗn độn thế giới chi chủ Lục Thiếu Du linh hồn phân thân U Minh, ngươi là U Minh. Lục Thiếu Du mỉm cười, bà lão và lão giả xấu xí này Lục Thiếu Du tự nhiên cũng không xa lạ gì, chính là bà Đề và bà La Na của La Sát nhất tộc, khí tức nóng bỏng âm hàn chấn động, nói nhỏ, bà Đề, bà La Na, chúng ta lại gặp mặt rồi, ngươi. Trong mắt bà lão lộ ra vẻ kinh hãi, nhìn qua Lục Thiếu Du, thân hình run lên nói, ngươi thật sự là... Lục Thiếu Du, ngươi không phải đã bị thần linh Thánh Vương đánh trọng thương rảo sát thân hình rồi sao? Sao ngươi còn có thể xuất hiện được chứ? Lục Thiếu Du, thật sự là Lục Thiếu Du. Lão giả xấu xí nghe vậy, sắc mặt cũng bắt đầu hoảng sợ. Hiện giờ ai cũng biết Lục Thiếu Du chính là hỗn độn thế giới chi chủ. Bà lão và lão giả kia liếc mắt nhìn nhau, vừa rồi giao thủ, cũng đã biết được thực lực của Lục Thiếu Du và Tiểu Long thế nào rồi. So với bọn hắn chỉ có mạnh hơn chứ không? Yếu, lúc đầu vốn tức giận ngập trời giờ lại đổi thành kinh hãi, trong mắt chớp động ý sợ hãi, định lập tức quay người bỏ chạy. Lão đại, mỗi người một tên, xem thử ai nhanh hơn. Tiểu Long vừa dứt lời thân ảnh đã khẽ động, lập tức liền bạo lướt ra, phong tỏa đường lui của bà lão kia. Hừ, thực cho rằng có thể làm gì được chúng ta sao? Mấy vị lão tổ La Sát nhất tộc chúng ta trở về, La Sát nhất tộc sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Bà lão bị ngăn trở, cũng lập tức cắn răng, hung hăng quát một tiếng, thân ảnh cũng đồng thời lướt nhanh ra, lập tức hung hăng đụng vào Tiểu Long. Lập tức một cỗ năng lượng kinh người bạo động cuốn khắp mọi nơi, nhưng chỉ vừa đối mặt, thân hình bà lão kia đã bị Tiểu Long đẩy lui trở lại. Oanh, thân ảnh Lục Thiếu Du cũng bỗng nhiên xuất hiện ở trước người lão giả xấu xí. Ánh sáng màu lam hiển hiện, khí tức nóng bỏng âm hàn, một đạo quyền ấn nóng bỏng âm hàn ẩn chứa hủy diệt chi lực không chút lưu tình bao phủ tới lão giả xấu xí kia. Khí tức nóng bỏng âm hàn khủng bố hủy diệt khiến cả phiến không gian rộng lớn đều bị bốc hơi thành sương mù hư vô phiêu tán khắp nơi. Tu La Đoạn Hồn, đối mặt với khí tức hủy diệt nóng bỏng âm hàn kia của Lục Thiếu Du, lão giả xấu xí biến sắc, khí thế ngập trời bắt đầu khởi động, sau đó hóa thành Tu La Sát chân thân khổng lồ, dùng một loại khí thế vô cùng cường hãn nghiền áp tất cả, nghiền áp đến trước người Lục Thiếu Du. So thân hình ai lớn hơn sao? Vậy thì thử xem a. Lục Thiếu Du cười, dung nham hỏa viêm lam sắc cuốn ra, trong nháy mắt thân hình hỏa viêm cự nhân lam sắc khổng lồ cả ngàn trượng đã kéo dài qua không gian. Dung nham hỏa viêm lam sắc quần cuộn chấn động, ngọn núi mặt đất bên dưới đều bị đốt cháy xì xì. Một đạo dung nham hỏa viêm quyền ấn lam sắc lướt đi, sinh sinh đánh nát cả không gian, ầm ầm đụng vào La Sát chân thân khổng lồ, hủy diệt chi lực khủng bố chút xuống. Hừ, bị Lục Thiếu Du đập trúng một quyền, yết hầu La Sát chân thân khổng lồ của lão giả kia truyền ra một tiếng kêu đau đớn, bước chân lập tức lảo đảo lui về sau, ánh mắt càng ngày càng hoảng sợ. Hắn có thể cảm giác được linh hồn phân thân này của Lục Thiếu Du cũng thánh hồng chi cảnh, nhưng thực lực lại quá mức cường hãn, hắn là La Sát nhất tộc vậy mà cũng không thể so sánh nổi. Đi mau, La Sát độn không, linh vũ thiên hạ, chương 4971, tiếp tục thêm nhiệt hai. Khí tức mênh mông bắt đầu khởi động, bà lão lúc này dưới một quyền của Tiểu Long cũng bị đánh bay ra xa, vừa mới ổn định thân hình đã thấy lão giả bị Lục Thiếu Du một quyền oanh lui, lập tức quá sợ hãi, thúc giục La Sát chân thân khổng lồ. Bà lão lập tức thi triển thiên phú của La Sát nhất tộc, thân hình La Sát khổng lồ kia lướt ngang xé rách trường không, không quan chung quanh thân ảnh chấn động nhộn nhạo, lập tức xé rách ra một vòng xoáy không gian, thân hình cao lớn tiến vào trong đó, lập tức muốn biến mất không thấy gì nữa. Khoản này sổ sách về sau lại tính toán, lão giả thúc giục thiên phú La Sát nhất tộc cũng theo đuôi bà lão mà đi, hai người không dám dây dưa thêm nữa, trước tiên cứ chạy là thượng sách. Thân là người La Sát nhất tộc, hai người này ở mặt tốc độ có thiên phú tuyệt đối, thiên phú tốc độ của La Sát tộc trong toàn bộ sinh linh 3000 đại thế giới cũng thuộc về một trong các tồn tại đỉnh phong. Múa đuổi kịp người La Sát nhất tộc, đừng nói là người tu vị cùng cấp độ, coi như là cao hơn một giai chỉ sợ cũng khó mà làm được. Tiểu Long đã sớm được thấy qua thủ đoạn thiên phú của La Sát nhất tộc rồi, lúc trước La Khất La Sát nhất tộc chính là vận dụng thủ đoạn thiên phú này để chạy trốn, nhưng kết quả cũng không cách nào thay đổi được. Lại là chiêu này ở trước mặt Tiểu Long ra ra, ngươi cũng muốn trốn sao? Nằm mơ đi. Âm thanh bá đạo cuồng ngạo vang lên, chẳng biết lúc nào hắn đã thúc giục Kim Long bản thể khổng lồ, kim sắc hỏa diễm quanh thân quần cuộn phủ lên không trung một mảnh đỏ thẫm, một tiếng long ngâm giống như quy minh thanh vang vọng khắp hư không, ngao. Ngay tại lúc đó, một đạo hư ảnh huyền vũ cự đại hiển hiện giữa không trung,